Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Quản hắn muốn xe đạp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Loan Phượng cho tới bây giờ thì không phải là đèn cạn dầu. Đang suy nghĩ pháp bị Vạn Phong tan biến, sau đó liền ghi hận trong lòng. Vì vậy, máy ghi âm này họa phong biến thành như vậy, hai bên loa bên ngoài che chở liền bị dán lên hai cái biểu môi Diệp Lương Thần. Nếu như cái này hai cái Diệp Lương Thần mặt tương đối trước nhìn vậy thật có ý tứ. Nhưng đáng giận là chúng cũng hướng về phía một phương hướng. Mà tại máy ghi âm hai cái sừng rơi lại dán lên hai đứa nhỏ Diệp Lương Thần. Vạn Phong khóc cười không được. Cái này trả thù máy ghi âm đi lên. Toàn bộ biến thành một cái Diệp Lương Thần bài. Cái này thả ngươi nơi này để thật tốt giữ. Nhưng là không cho phép dùng nó nghe âm nhạc. Loan Phượng ngay tức thì mở cờ trong bụng. Liền từ nàng vẻ mặt này phân tích. Vạn Phong nói nàng căn bản là không có coi ra gì. Không nghe vậy mới không phải tính nàng. Hắc Thanh chỉ tới ngắn ngủn 3 ngày lại đặc biệt thành Loan Phượng kiên định người ủng hộ. Cái này làm cho Vạn Phong mới liệu không đạt tới. Loan Phượng chỉ nơi đó nàng đánh liền nơi đó. Hiện ở người đàn ông này đã vô dụng. Thanh tỷ đem hắn đánh ra, Loan Phượng dương dương đắc ý. Hắc Thanh là rất muốn làm như vậy. Loan Phượng bây giờ là nàng cấp trên. Nhất là khi nàng nhìn thấy Loan Phượng một ngày phát ra ngoài nhiều như vậy quần sau đó. Đối với Loan Phượng sùng bái liền giống như đào đào nước sông một phát không thể thu thập. Nhưng cũng may nàng không nhiệt huyết ở trên. Ở Lam Le sau một lúc ngừng công kích sau nói một câu sáng suốt nói, như vậy tựa hồ không tốt sao? Mặc dù không người nói cho nàng. Nhưng nàng từ Vạn Phong và Loan Phượng diễn cảm cùng với bốn phía người đùa giỡn lên đã nhìn ra cấp. Trên và thiếu niên này quan hệ có chút vẩn đục. Mẫn tỷ, Loan Phượng hướng về phía đã chạy hồi may cơ hội sắp xếp thành mẫu Giang Mẫn giống lên một. Giọng, ai nha, ta mới vừa rồi nghe âm nhạc thật giống như đem lỗ tai chấn động hư. Bây giờ thanh âm gì cũng nghe không lọt. Giang Mẫn ngồi ở trên máy may tựa như lầm bầm lầu bầu. Rất tốt, nếu lỗ tai không nghe được vậy thì lớn một chút nghe không thấy được. Loan Phượng tìm tới hai cây. Cây bông vải đoàn thành cầu liền hướng Giang Mẫn trong lỗ tai cửa ải. Ở các nàng đùa giỡn thời điểm Vạn Phong đã ra cửa. Hắn còn có chuyện không cần đánh cũng được rời đi. Nói sau lão ở nữ trong đống người đợi dễ dàng biến thành ẻo là. Hắn cũng không muốn làm một cái ẻo là. Phượng Nhi ngươi nữ tế đi, đi tốt hơn à đi, vừa nói liền muốn chạy ra ngoài không muốn bị hắc. Thanh kéo lại, ngươi không phải phải đem hắn đuổi chạy sao, cái này đi như thế nào ngươi còn đi ra. Truy đuổi, ngươi mau tránh ra chớ cản trở chuyện. Đợi Loan Phượng tránh thoát hắc Thanh dây dưa. Chạy lúc ra cửa. Vạn Phong đã biến mất ở trong bóng đêm. Vạn Phong muốn tìm Trương Hải, nhưng ngoài dự đoán của mọi người là Trương Hải cũng không có ở nhà Lương Vạn. Lương Vạn vậy không biết hắn đi nơi nào. Tối nay xưởng lò ngói vậy không làm thêm giờ. Hàng này chạy địa phương nào đi, Vạn Phong quyết định đến Trương Hải nhà đi xem. Trương Hải nhà cách nhà Lương Vạn không tính là quá xa. Ra nhà Lương Vạn đi bên phải đi ước chừng 50 mét. Ở bên dòng suối nhỏ, vậy cái xuyên thôn mà qua đường đất liền từ nhà hắn phòng sau khi được qua. Trương Hải lão bà đang trên giường đất làm việc thêu thùa may vá. Nhà hắn hai đứa bé thì nằm ở trên bàn học tập. Trương Hải vậy không có ở nhà. Vạn Phong không có vào nhà. 20 đứng ở Trương Hải nhà phía bên ngoài viện 2 phút liền kết luận Trương Hải cũng không có ở nhà. Hàng này chẳng lẽ là làm giày rách đi làm Vạn Phong lại chuyển hồi nhà Lương Vạn thời điểm. Trương Hải lại đã xuất hiện nhà Lương Vạn trên giường đất. Trong miệng còn phun mùi rượu. Nguyên lai hàng này là đến Vương Hỷ Bình trong nhà nghe hắn nghiên cứu ao cá vấn đề. Từ Vạn Phong tính toán ra ao cá một năm lời sau chỉ có mấy ngàn khối, sau liền lại cũng không có ở. Phía trên này trải qua lòng, một cái một năm chỉ có mấy ngàn khối lời hạng mục không đáng giá hơn lòng. Nhưng cũng không phản đối Trương Hải làm. Vậy có lẽ bây giờ đánh cơ sở, qua mấy năm cá giá cả đi lên nói không chừng một năm cũng có thể móc ra mấy chục ngàn khối. Đúng rồi, ngoại xanh ta đang muốn và ngươi nói cái chuyện này. Ngày mai hoặc là ngày mốt công xã lãnh đạo muốn tới ta đối với xem. Muốn hiện trường thị sát hướng dẫn chúng ta cải cách. Ngươi xem chúng ta nên làm chút gì không, quản hắn muốn xe đạp. Vạn Phong không đi qua óc liền, chọc lải nhải ra như thế một câu. Muốn xe đạp, muốn gì xe đạp, Trương Hải rất nghi ngờ. Hừ, đây là muốn đi nơi nào? Quản công xã muốn máy kéo, sau đó xây kỹ nghệ dùng cao lò. Muốn dù sao ngươi cảm thấy chúng ta có thể sử dụng lên đồ liền mở miệng mãnh muốn. Vậy nếu là người ta không cho đâu, không cho cũng không cho thôi. Liền làm bạch trương một lần miệng ngươi vậy không có tổn thất gì. Cho không phải là uổng kiếm sao? Ngoài ra đều là thứ yếu, chủ yếu là muốn máy kéo. Chính là muốn không đến cũng phải mượn tới. Những thứ khác phải đến chính là uổng kiếm. Nếu không tới cũng không có vấn đề. Lúc này không muốn vậy chính là ngu ngốc. Trương Hải suy nghĩ một chút cho rằng là như thế cái lý. Vậy chờ ta về nhà liệt cái tờ đơn. Ngươi nói bọn họ nếu tới cũng xem gì chứ. Chúng ta có gì sẽ để cho bọn họ xem gì thôi. Xưởng lò ngói còn có vậy không ảnh ao cá. Ngươi lại thổi một chút ốc biển, nói cho hắn tương lai mấy năm chúng ta muốn xây tiểu đội kỹ nghệ. Dù sao ngươi có thể thổi nhiều ít thì khoác lác nhiều ít. Lá gan muốn lớn một chút. Trương Hải bắt đầu gãi đầu. Đây không phải là khoác lác so sao, khoác lác so với cái này có thể được không? Lúc này không thổi, ở đâu ra tiền vay? Không tiền vay làm sao đầu tư làm gì khác xí nghiệp? Vậy chúng ta kết quả còn muốn làm cái gì xí nghiệp nha, ngươi trước thổi, đến lúc đó thì có. Chúng ta chủ yếu là muốn thành lập cỡ nhỏ kỹ nghệ. Có kỹ nghệ có chính là hạng mục để cho ngươi liền là được. Trương Hải trong lòng đối với Vạn Phong, đề nghị là không dám cầu đồng. Hắn quyết định công xã lãnh đạo tới hắn đi một bước xem một bước. Nhớ muốn máy kéo, đây là chúng ta bây giờ thiếu nhất đồ. Một khi có máy kéo một năm tiền chuyên trở thì biết tỉnh ra hơn 2.000. Vạn Phong dặn dò Hoàn Trương, Hải sau rời đi nơi này, hắn còn phải trở về dặn dò một chút Loan Phượng cái này hai ngày khiêm tốn một chút. Một chút không ra Vạn Phong ý liệu, cái phụ nữ phá của này quả nhiên có mới nơi cũ. Nghe hắn vậy máy mới máy ghi âm, khi có người nói cho nàng Vạn Phong sau khi trở lại. Tên này một hồi náo loạn, tắt đi cái này thả vang lên cái đó. Sau đó nghiêm trang sắp xếp vô tội. Ngày mai hoặc là ngày mốt công xã lãnh đạo muốn tới Hoa Hậu thị sát. Cái này hai ngày ngươi nơi này khiêm tốn một chút. Đừng làm được rộn ràng. Loan Phượng khó được tránh kinh, sẽ đối với chúng ta sinh ra ảnh hưởng sao? Hẳn không lớn, nhưng chúng ta mình vẫn cẩn thận điểm. Cẩn thận khiến cho được thuyền vạn năm. Dẫu sao bây giờ đổi mở Xuân Phong còn không có chân chính thổi tới nông thôn. Hết thảy vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Được, cái này hai ngày chúng ta cẩn thận một chút. Hắc Thanh tò mò nhìn Vạn Phong và Loan Phượng. Nàng coi như là yêu có yêu người phụ nữ. Loáng thoáng phát hiện mình bà chủ và cái này có thần thông thiếu niên có chút không minh bạch. Vạn Phong phát hiện Hắc Thanh ở xem hắn liền hỏi, ngươi tới 3-4 ngày liền đi đã quen thuộc chưa? Hắc Thanh gật đầu, rất tốt, rất quen thuộc với, ngươi đối tượng đâu, hắn tên gọi là gì? Trương Nhàn. Hắn vậy rất tốt, hắn cùng ta nói ở xưởng lò ngói làm việc rất có ý tứ. Mới đáp nhà xí còn 3 ngày thơm đâu, cùng tươi sức lực sau này mới có thể nhìn ra có hay không ý nghĩa. Có câu nói tốt, sóng lớn sau này mới có thể thấy được ai ở mông trần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.